Tôi chuyển sinh thành một chú thằn lằn, vô hại. Chương 2, 2, sinh vật yếu thường đi theo bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi con chuột đáng sợ đó đi qua, tôi đã phải ngồi chờ thêm 6 tiếng nữa. Lúc đấy thật sự tôi đói đến mức mà tôi đã thử liếm vào bức tường đá rồi bừng tỉnh dậy. Nhưng đúng lúc này, có một con baby worm khác đi qua, trông nó khá vội vàng nhưng tôi cũng không quan tâm lắm. Cũng như lần trước tôi phun độc vào nó rồi lao vào cắn. Do đã thành thạo hơn trong việc điều khiển độc nên lần này tôi chỉ cần lượng thời gian bằng 2/3 lần trước. Bạn đã giết được baby worm LV1, nhận được 4 XP. Tập trước tôi quên ghi LV cho con baby worm nhưng nó là LV2 nha. Bạn đã thăng cấp lên LV2, nhận được 1 điểm kỹ năng. Con này mới LV1 nên ít XP hơn trước nhỉ. Nhưng dù sao cũng đủ cho tôi lên LV2. Khi kiểm tra chỉ số, tôi thấy nó không thay đổi, có lẽ tôi cần tiến hóa để chỉ số tăng lên. Được rồi, với 1 điểm kỹ năng thì, chất gây tê LV1, học nó, giờ thì, ăn thôi. Khi tôi đang ngấu nghiến con sâu thì, bỗng có 2 con kiến lao tới, chúng trông giống kiến trên trái đất và mỗi con to bằng 1/3 tôi. Nếu 1 con thì tôi nghĩ mình chơi được, nhưng 2 thì, chậc, chúng thấy tôi rồi. Tôi liền dừng ăn con sâu và chuẩn bị tư thế chiến đấu. Khi 3 con kiến vào tầm bắn, tôi bắn nọc độc cộng với chất gây tê vào đó. Tuy nhiên nhờ kích thước nhỏ cũng như sự khéo léo chúng đã dễ dàng né được. Tôi lùi lại vài bước và thêm 1 con đằng sau ư, tôi tặc lưỡi và lao vào con kiến đằng sau tôi. Từ miệng, tôi thấy nó lấy đà và hành động này quen quá, tôi liền nhảy sang một bên. Giọt axit màu xanh lá chuối lao qua vị trí tôi vừa đứng. Hành động lấy đà đó y hệt như tôi khi định bắn độc. Tôi lao về phía con kiến, cẩn thận né các tia axit của nó. Ây da, đâu, rát quá, tôi đã quên còn 2 con kiến đằng sau và chúng đã bắn 1 tia axit lên thân tôi. Tôi chịu đau và tiếp tục lao tới, cố đột quá vòng vây. Khi chỉ còn cách con kiến vài bước chân, tôi đã dính thêm 4 tia axit và HP tôi chỉ còn 7/20. Tôi nhanh chóng lấy lại thăng bằng, đứng vững vàng trên mặt đất và bắn 3 tia độc cho con kiến trước mặt tôi. Vì quá gần nó đã không né được, con kiến đau quá nên đã khuỵu xuống, do chất gây tê nên nó không di chuyển được. Tôi nhanh chóng cắn vào đầu nó, dùng hết sức bình sinh để xuyên qua lớp vỏ bên ngoài và tiêm thẳng độc vào vị trí có lẽ là não của nó. Con kiến kêu lên bằng 1 tiếng rít nhẹ trước khi nằm thẳng xuống. Bạn đã giết được baby LV4, nhận được 16 XP. Bạn đã thăng cấp lên LV3, nhận được 1 điểm kỹ năng. Đã học được kỹ năng kháng axit LV1. Khi thông báo thăng cấp vang lên, tôi thấy cơ thể được hồi phục, cảm giác sung sức trở lại, các vết thương hồi phục và cơn đau chấm dứt. MP cũng đã được hồi đầy. Lớp da phủ ngoài cơ thể tôi cũng tách ra và 1 lớp da mới hình thành rồi khô ngay lập tức. Vậy đây là lột xác, kỹ năng này sẽ tạo ra đột biến cực kỳ tốt đây. Và kháng axit LV1, kỹ năng kháng có thể học được bằng cách ăn hành à, ít ra nó cũng an ủi phần nào cơn đau. Được rồi, giờ tới chúng mày, tôi quay người lại 2 con kiến kia và lao vào chúng. Cẩn thận né tránh axit, dù đã có kháng axit LV1 nhưng tôi vẫn phải cẩn thận. Khi áp sát, tôi lấy chân trước làm trụ rồi quay người, dùng đuôi đập 1 con kiến bay vào tường. Sau đó, con còn lại nhảy lên người tôi, dùng hàm răng nó cắn vào tôi, rồi bứt ra 1 phần thịt của tôi. Không chỉ thế, nó còn bắn axit vào vết thương của tôi. Đau, đau quá, cái thứ này lấy đâu ra trí thông minh cao như vậy hả? Đau, đau dữ dội, đau quằn quại, tôi nhanh chóng hất nó xuống rồi lấy đuôi đập nó xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó tôi cho combo đập đuôi liên tiếp cho tới khi thông báo vang lên. Bạn đã giết được baby LV5, nhận được 21 XP. Sau đó tôi lách tới trong cơn đau và kết liễu con kiến còn lại, thứ đã tàn phế bằng cách giống như con đầu tiên mà tôi giết. Độc tố, nhẹ, đã thăng cấp lên LV2. Bạn đã giết được baby LV4, nhận được 16 XP. Bạn đã thăng cấp lên LV4, nhận được 1 điểm kỹ năng, sau đó nhờ lột xác mà cơn đau của tôi chấm dứt. Độc tố, nhẹ, lên LV rồi nhỉ, kỹ năng này tôi rất hay dùng nên đây là một tin vui. Tôi cũng đã lên LV4 với 2 điểm kỹ năng nhỉ. Tôi quyết định dùng nó nâng giám định lên LV2 rồi giám định con kiến. Baby N, Normal, gạo kiến bình thường nhất với các chỉ số cân bằng. Chúng yếu thứ hai trong mê cung sau Baby Worm và thường đi săn theo bầy. Thông tin nhiều hơn rồi nhỉ? Giờ tôi còn biết cả loài kiến nữa à? Yếu thứ hai mê cung. Vậy tôi yếu thứ ba nhỉ? Chắc thế, dừng lại, hãy nhớ tới con chuột, đừng tự cao tự đại. Mà, quái vật yếu thường đi theo đàn nhỉ? Cách chương.